Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1779, chương 1779, Khâu Nam Sơn. 3. Lăng Cảnh Thu mở miệng nói: "Hà tiên sinh, ngươi có phải hay không nên đem ngươi biết đến đều nói cho chúng ta biết? Chúng ta cũng không muốn mơ hồ mất mạng, giống vừa rồi loại chuyện này, ta không hy vọng lại có lần thứ hai." Hà Hoành Cương gật gật đầu nói: "Khâu Nam Sơn không phải một tòa bình thường núi, nó nhưng thật ra là một tòa đại hình mồ mả bầy. Những người bảo vệ này chức trách chính là vì rồi thủ hộ mảnh này mồ mả. Tuy nhiên thời gian không thể khảo chứng, nhưng theo ta suy đoán, những người bảo vệ này tồn tại hẳn là có mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Bọn hắn đời đời tương truyền, một mực truyền thừa đến bây giờ. Người nói đại hình mồ mả bầy, bên trong mặt đều chôn giấu lấy người nào?" Trần Hữu Niên hỏi. "Cùng loại chúng ta loại người này." Nghe xong Hà Hoành Cương trả lời, sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi. Trước khi tới, bọn hắn từng có rất nhiều suy đoán, nhưng chân tướng nhưng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Lăng Trần một mặt chấn kinh, trong đầu còn quanh quẩn lấy Hà Hoành Cương. Tất cả đều là Lăng Cảnh Thu dạng này người. Khó nói trước kia có rất nhiều hạng người sao như vậy. Trong lúc nhất thời, hưng phấn của mọi người thú đều bị sách rồi bắt đầu. "Các vị, mục đích của chúng ta chuyến này một mực được thủ hộ người bảo hộ. Muốn tiến vào nơi đó, nhất định phải thông qua đám kia thủ hộ giả. Cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận." Hà Hoành Cương căn dặn nói. "Ta trước đó cùng bọn hắn giao thủ qua. Những người kia đối đãi ngoại lai giả tâm ngoan tay độc. Mà nên bên trong có không ít người thực lực cao cường. Nếu là rơi vào trong tay bọn họ, hẳn phải chết không nghi ngờ." Đám người gật gật đầu, không nói thêm gì. Giờ phút này, bọn hắn đều mong mỏi mau chóng hừng đông. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể lên núi tìm hiểu ngọn ngành. Vì để tránh cho lại có người đánh lén, mọi người an bài rồi một chút, thay phiên phái người trông coi. Trong bất chi bất giác, ngoài động sắc trời chậm rãi sáng lên. Buổi sáng hơn 5 giờ, một đoàn người tất cả đều tỉnh lại, vì rồi tìm kiếm Hà Hoành Cương nói tới bí mật kia. Tất cả mọi người vô cùng tích cực, tùy tiện ăn một chút bánh bích quy nhét đầy cái bao tử. Mọi người tại Hà Hoành Cương chỉ huy hạ tiếp tục hướng phía đỉnh núi xuất phát. Lần này, tất cả mọi người không có lãng phí thời gian nghỉ ngơi. Đi qua mấy giờ không gián đoạn tiến lên, đến trưa. Đám người rốt cục đến rồi Khâu Nam Sơn đỉnh núi. Trèo lên đỉnh về sau, mọi người nâng ánh mắt nhìn ra xa. Ánh mắt chỗ cùng chỗ tất cả đều là một mảnh trắng như tiết tuyết trắng. Gió lạnh lạnh rung. Lăng Trần bọc lấy quần áo trên người, dẫm lên thật dày tuyết đọng. Ở trên đỉnh núi chuyển rồi bắt đầu. Đỉnh núi nhiệt độ phi thường thấp, khắp nơi đều là thật dày tầng băng, phi thường trượt. Hơi chút vô ý liền sẽ ngã sấp xuống. Lăng Trần đi đỉnh núi biên giới chỗ thời điểm, rất là cẩn thận, sợ sơ ý một chút tuột xuống. Cao như vậy sơn phong, rơi xuống sau khẳng định là thịt nát xương tan. Ở Khâu Nam Sơn trên đỉnh núi, Lăng Trần còn chứng kiến rồi Đỡ Thiết Chí Tác nói giá đỡ. Chỉ bất quá, những này giá đỡ đều lọt vào rồi phá hư. Đoán chừng là đám kia thủ hộ giả gây nên. Từ khi nghe nói rồi thủ hộ giả sự tình về sau, hắn cuối cùng minh bạch tối hôm qua cùng rượu chủ tiệm nói chuyện với nhau lúc, đối phương nói đến cổ quái sự kiện, không cần nghĩ cũng biết rõ, vậy khẳng định là thủ hộ giả làm. Mục đích của đối phương chính là muốn cản trở chính phủ ở Khâu Nam Sơn phát triển du lịch. Ở Khâu Nam Sơn đỉnh núi đi dạo, cũng không có phát hiện những người bảo vệ kia tung tích. Lúc này, nghe được Hà Hoành Cương tiếng gào truyền đến, đám người nhao nhao chạy tới tập hợp. "Hà tiên sinh, chúng ta lúc nào xuất phát đi?" "Ngươi nói cái kia phiến mồ mả bầy." Trần Hữu Niên mở miệng hỏi, hắn đã có chút không kịp chờ đợi rồi. Hà Hoành Cương cười nhạt một tiếng nói, "Không nóng nảy, chúng ta sớm muộn sẽ đi. Trước lúc này, chúng ta trước tại chỗ hạ trại, nếu như ta không có đoán sai, những người bảo vệ kia chắc chắn sẽ không tùy tiện để cho chúng ta đi vào. cho nên chúng ta trước muốn đem những người kia giải quyết rồi. Người nói những người bảo vệ kia, ở đâu, lấy thực lực của chúng ta, khó nói không thể trực tiếp xử lý bọn hắn. Hà Hoành Cương lắc lắc đầu nói, người đừng đem đám người kia nghĩ quá đơn giản rồi. Bọn hắn ở Khâu Nam Sơn sinh hoạt rồi nhiều như vậy năm. Đối với nơi này mỗi một khối thạch đầu đều rõ như lòng bàn tay. Nói không chừng bọn hắn bây giờ đang ở cái nào ẩn nấp vị trí giám thị lấy chúng ta. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói. Thực không dám giấu giếm. Lần trước ta tới nơi này thời điểm, thế nhưng là bị thua thiệt không nhỏ. Tổn thất không ít ám các đệ tử. Cho nên chúng ta lần này nhất định phải cẩn thận. Ta cũng không muốn còn không tiến vào cái chỗ kia liền hao tổn nhân thủ. Ngay sau đó, đám người dựa theo Hà Hoành Cương an bài. Ở trên đỉnh núi dựng lên lều trại. Chuẩn bị cho tốt lều vải. Lăng Trần từ trong ba lô cầm ra một cái hỏa lò. Sau đó dùng cái nồi nấu rồi mấy bát mì. Ngày hôm qua ăn rồi cả ngày lương khô. Thực sự không thấy ngon miệng. Có thể ở cái này loại địa phương quỷ quái ăn được một bát nóng hôi hổi mì sợi. Đã là một loại không tệ hưởng thụ rồi. Ăn xong đồ vật, Lăng Trần, Trần Tuấn Phong còn có Lăng Cảnh Thu ngồi ở lều vải bên trong. Một bên nói chuyện phiếm, một bên nghỉ ngơi. Lão ca, người đối với Hà Hoành Cương nói cái kia phiến mổ mà bày thấy thế nào? Lăng Cảnh Thu cười đáp lại. Hắn không phải đã nói rồi sao? Chôn tại cái kia mồ mả bầy bên trong người giống như chúng ta. Cái này nói rõ một vấn đề. Đến rồi thời gian nhất định về sau. Chúng ta vẫn là sẽ chết. Vậy cũng không nhất định. Lăng Trần dao động đầu nói. Có lẽ những người kia cũng không phải là bình thường tử vong. Mà là bởi vì còn lại duyên cớ mất mạng. Bây giờ nói cái này đều quá sớm rồi. Cùng ở chỗ này đoán mò. Còn không bằng trực tiếp vào xem. Nói đến đây, Lăng Cảnh Thu nhìn lấy Lăng Trần nói. Ta bây giờ nghĩ chính là, các ngươi hai cái muốn hay không lui ra. Người muốn cho chúng ta lui ra. Lăng Cảnh Thu gật đầu nói. Không tệ, hành động lần này khẳng định rất nguy hiểm. Bằng không, Hà Hoành Cương sẽ không kêu lên chúng ta đồng hành. Ta ngược lại không quan trọng. Chết thì chết rồi, dù sao sống rồi nhiều như vậy năm. Chết rồi cũng không lỗ. Ngươi cùng ta khác biệt, ngươi còn trẻ, ta không muốn ngươi đem mạng nhỏ chôn vùi ở chỗ này. Lão ca, đến đều đến rồi, sao có thể tùy tiện lui ra? Lại nói rồi, liền tính chúng ta bây giờ muốn lui ra, đoán chừng Hà Hoành Cương cũng sẽ không cho phép. Ngươi cũng nhìn thấy rồi, hắn dọc theo con đường này rất cẩn thận, sợ bại lộ rồi hành tung. Đang khi nói chuyện, bên ngoài lều mặt đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang lớn. Nghe được âm thanh, Lăng Trần ba người không hề nghĩ ngợi. Lập tức từ lều vải liền xông ra ngoài. Đến rồi bên ngoài mặt, chỉ gặp cách đó không xa một tòa lều vải đã đốt lên. Trần Hữu Niên ba người đứng ở bên cạnh, vuốt trên người hỏa tinh. Sắc mặt khó coi, chuyện gì xảy ra? Lăng Cảnh Thu đi lên trước hỏi, có người đánh lén chúng ta. Trần Hữu Niên lạnh giọng nói, may mắn ta phản ứng nhanh, không có trúng chiêu. Nói đến đây, hắn quét mắt chung quanh, nói, người kia hẳn là liền tại phụ cận, đáng tiếc hắn chợt đến quá nhanh, ta không có phát hiện tung ảnh của hắn. Lợi hại như vậy, Lăng Trần âm thầm kinh hãi, hắn nhưng là rõ ràng Trần Hữu Niên thực lực, ngay cả Trần Hữu Niên đều không bắt được đối phương. Nói rõ Khâu Nam Sơn đám kia thủ hộ giả thật không đơn giản. Lai vô ảnh, khứ vô tung, xem ra phải cẩn thận nhiều hơn. Vào đêm, trên đỉnh núi gió lạnh gào thét, phá ở trên mặt còn như dao cắt một loại đau đớn. Lăng Trần trốn ở lều vải bên trong, nghe phía ngoài hô hô âm thanh. Một bên ngáp, người ngủ trước sẽ, có ta nhìn chằm chằm. Không có việc gì, Lăng Cảnh Thu mở miệng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,